Chương 261, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Vừa quay đầu nhìn thấy Mộ Nhan, lập tức nhào vào trong ngực nàng. Mộ Nhan lấy lại tinh thần, trong lòng ý nghĩ kia rất nhanh bị hắn quên hết đi. Bảo bối, tối hôm qua ngủ có ngon không? Tiểu Bảo tựa hồ giật mình, sau đó méo một chút cái đầu nhỏ. Bởi vì ngủ qua một đêm quan hệ, nguyên bản trải vớt chỉnh tề tóc trở nên có chút lộn xộn. Còn có mấy xoa ngốc mau vểnh lên. Như thế nghiêng một cái đầu nhỏ, lập tức lộ ra hết sức mềm mành đáng yêu. Cùng hắn bình thường thanh lãnh tiểu đại nhân bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Mộ Nhan càng xem nhà mình bảo bối bộ dáng càng yêu, đang muốn ôm vào trong ngực hảo hảo thân hai cái. Lại nghe Tiểu Bảo dùng giòn giòn nhỏ sữa âm nói, Tiểu Bảo làm một giấc ngộng. Ừ mơ tới cái gì? Tiểu Bảo lại mím chặt miệng, hai mắt vụt sáng lên không nói. Bên hai phảng phất còn có chút hồng hồng. Trong ngộng, hắn giống như thấy được cha, còn bị cha ôm vào trong ngực. Cha dáng vẻ rất mơ hồ, hắn cu nở dê cho tới bây giờ chưa thấy qua cha. Thế nhưng là, Tiểu Bảo chính là biết, kia là cha có cha cảm giác, là mộng bên trong như thế sao? Ba Hồng Phúc Y Lý Quán là toàn bộ Thiên Nguyên Thành lớn nhất Y Lý Quán. Chỉ vì Y Lý Quán lao bản là huyền Y Lý các cao cấp Y Lý Sư Đặng Hồng Phong, cũng là diễn vũ đại lục nổi danh đệ nhất thần Y Lý Tiền Song đệ tử. Hồng Phúc Y Lý Quán bên trong tổng cộng có hơn 10 vị Y Lý Sư tòa chấn. Mỗi một cái Y Lý Sư đều chí ít có huyền Y Lý các sơ cấp Y Lý Sư trình độ. Cho nên nơi này mỗi một ngày ra vào bệnh nhân đều là nhiều nhất, có rất nhiều thậm chí là mộ danh từ những thành thị khác đặc địa chạy tới. Nhưng coi như Hồng Phúc Y Dì Quán bên trong Y Dì Sư lại nhiều, lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ có chị không được chứng bệnh. Cho nên, có chút bệnh nhân lúc đi ra vui vẻ ra mặt, có chút bệnh nhân lại là sầu mi khổ kiểm. Một ngày này, Hồng Phúc Y Dì Quán như bình thường mở cửa. Bệnh nhân ra ra vào vào, có nhân khóc có người cười. Có người dám kích có nhân tuyệt vọng. Đột nhiên, Hồng Phúc Y Quán cách đó không xa, một cái đột ngột tiếng giống truyền ra. Quân kỳ Y Quán, Thiên Nguyên Thành duy nhất cao cấp Y Sư tòa chấn, chuyên trị Hồng Phúc Y Quán trị liệu không được bệnh nhân. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, chỉ cần ngươi bị Hồng Phúc Y Quán Y Sư phán định là bệnh bất trị, không cần tuyệt vọng, không cần hề hoài, mời đến quân kỳ Y Quán. Thiên Nguyên Thành một cái duy nhất bằng thực học thi ra cao cấp Y Sư. Nhất định có thể vì ngươi bài ưu giải nạn, thuốc đến bệnh trừ. Một tiếng này âm thanh giống được, đem tầm mắt mọi người đều tập trung đi qua. Rất nhiều ra vào Hồng Phúc Y Dì Quán người đã bắt đầu nhịn không được nghe ngóng, cái này quân kia Y Dì Quán đến cùng là lai lịch thế nào? Còn có bọn hắn nói Thiên Nguyên Thành duy nhất cao cấp Y Dì Sư, đến cùng phải hay không thật? Nhưng Hồng Phúc Y Dì Quán nhân lại là muốn chọc giận nổ. Mấy cái cường tráng tráng hán lập tức lao ra, hướng phía cổng dơ quân kia Y Dì Quán. Tuyệt thế thần y lý, chuyên trị Hồng Phúc Y Lý Quán không chữa khỏi bệnh nhân bảng hiệu nhân ác thanh ác khí nói, từ đâu tới cẩu vật, cũng dám đến chúng ta Hồng Phúc Y Lý Quán đến dương oai, ta nhìn các ngươi là sống được không kiên nhẫn được nữa nói. Mấy cái cường tráng tráng hán huyền khí phun trào, hung dữ hướng phía mấy người bổ nhào qua. Sau một khắc, liền nghe được phanh phanh phanh vài tiếng vang. Mọi người vây xem còn không có hoàn hồn, liền nghe kia thô cạnh tiếng giống vang lên lần nữa tới. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua, dù sao Hồng Phúc Y Quán cu nở dê trị không hết, không bằng đi quân kỳ Y Quán đi xem xét nhìn một chút. Trị không hết không cần tiền nha. Đám người trợn tròn mắt. Tập trung nhìn vào, liền gặp Hồng Phúc Y Quán mấy cái kia hoàng cấp hộ vệ, vờ y ma giống phá bao tải đồng dạng được gấp đặt chung một chỗ. Thấu chương xong.